Vi diệu pháp Abhidhamma, minh chứng trí toàn giác của Đức Phật Buddha. Tất cả những điều này được giải thích trong vi diệu pháp vô tỷ pháp Abhidhamma. Nếu Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, thì không ai trong chúng ta có thể biết hay hiểu được chúng, bởi vì sự thật về cả loài hữu tình và vật vô tình chỉ được giải thích trong vi diệu pháp Abhidhamma. Có một số người không may bác bỏ, từ chối và phản đối vi diệu pháp Abhidhamma. Đừng nghe họ nói, lời dạy của họ thật nguy hiểm. Thay vào đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng lòng ái mộ để nghiên cứu vi diệu pháp Abhidhamma. Thật vậy, chính nhờ Abhidhamma mà chúng ta nhận biết được rằng Đức Phật Buddha là một đấng toàn giác. Abhidhamma không phải là điều gì đó mà người bình thường có thể trình bày chi tiết và giảng dạy. Việc trình bày chi tiết và giảng dạy Abhidhamma bởi độc nhất trí toàn giác vì nó rất sâu sắc và uyên thâm. Chính là lĩnh vực riêng biệt duy nhất của người có khả năng nhìn thấy những gì nằm ngoài phạm vi của mắt thường và người có toàn giác trí. Ngay cả một vị Pachika Buddha, Phật độc giác, cũng không thể giải thích bản chất của chân đế bằng lời nói, mặc dù thực tế là chính Ngài đã thông suốt nó. Giải thích chi tiết những sự thật của Abhidhamma vượt quá khả năng của những vị thanh văn thường, những vị đại thanh văn, những vị thượng thủ thanh văn và thậm chí cả các vị Phật độc giác Pachika Buddha. Chỉ duy nhất một vị Phật toàn giác Sammasambuddha mới có khả năng giảng giải nó bằng ngôn từ. Do đó, tất cả chúng ta hãy nên có cảm hứng mạnh mẽ với Abhidhamma. Những lời dạy ấy không quá lạ lẫm hay khác biệt với chúng ta, mà có liên quan mật thiết và trực tiếp đến mỗi người trong chúng ta. Vì chỉ có sự thật trong Abhidhamma mới cho chúng ta trí tuệ uyên thâm về bản thân và các chúng sanh hữu tình cũng như vạn vật vô tình khác. Sự thật ấy không thể thiếu cho sự chứng đạt chỉ mới nói đến tầng tuệ Vipassana. Tuệ minh sát đầu tiên là tuệ quán sát danh sắc chân đế, chỉ định danh sắc tuệ. Không ai có thể chứng đắc tuệ minh sát đầu tiên mà không có sự giải thích của Abhidhamma liên quan đến danh sắc chân đế. Abhidhamma vi diệu pháp là tối cần thiết cho việc nhận ra chân sự thật.